Công cụ của tổng tài. Chương 27, đám cưới. Góc truyện audio.com. Một năm sau, tại một khu biệt thự xa hoa, mọi thứ được bố trí trưng bày thịnh soạn để chào đón cô dâu và chú rể Lưu Mã Nhượng vươn tay đón lấy cô dẫn đến cha xứ. Cô thầm khẽ bên tai anh, cảm ơn anh đã cho em hạnh phúc. Anh nhìn cô với ánh mắt trìu mến khẽ nhỏ lại với cô. Cảm ơn em đã nhận lấy. Cuộc sống của họ hoàn toàn hạnh phúc. Ngô Lưu Độ đã chuyển quyền cho Lưu Mã Nhượng nắm giữ. Ngô Tình Nam Vũ và Lệ Châu Hà đang trong quá trình hẹn hò, tuy chênh lệch vài tuổi nhưng Nam Vũ tỏ ra mình chính chắn, luôn ra sức bảo vệ Lệ Châu Hà. Riêng Phong Thiên Kiệt mãi mãi sẽ là kẻ thù với Lưu Mã Nhượng, cả hai đến bây giờ vẫn đối đầu khắc nghiệt. Võ Hạ Như đã bị Yến Nguyệt xuống tay. Trong cuộc sống, bộ phim và những ngôn tình, có khi nữ chính bên cạnh nam phụ sẽ tốt hơn. Đừng nghĩ bản thân mình là vai phụ, cuộc sống của mình thì mình là vai chính. Hãy sống đúng với một vai chính, đừng để chính bản thân mình nghĩ mình là vai phụ. Cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành với chuyện The End, cách chương.